Quốc sắc sinh kiêu, chương 746, chia ra hai đường, gocchuyenaudio.com. Sở Hoan khẽ nói, Hiền Viên tướng quân, suy đoán của ngài có lẽ không sai. Đám thích khách này ra tay tại giao giới Tây Sơn và An ấp hoàn toàn bại lộ đám thích khách này đúng là do An ấp phái tới. Hiền Viên Thắng Tài lập tức hỏi, đại nhân nghĩ tới cái gì? Thật ra hiện giờ ta mới nghĩ ra. Sở Hoan nói, Chu huyện lệnh đã từng nói, đoạn sông này sớm đã sóng yên gió lặng như vậy chắc chắn đã loại trừ tội phạm gần huyện Cửu Thủy hành thích. Bọn chúng chọn nơi này, chưa tiến vào cảnh nội An ấp kỳ thực vừa vặn bại lộ bọn chúng cũng không muốn việc này xảy ra tại cảnh nội An ấp lại muốn ngăn cản hành trình của bổn quan. Hiền Viên Thắng Tài hơi mơ hồ. Hiền Viên tướng quân, lúc trước ngài nói một câu, chỉ sợ thực sự nói trúng tâm tư của chúng. Sở Hoan cười lạnh, An ấp bên kia quả thực có người không muốn bổn quan tới nơi. Hiền Viên Thắng Tài nói, vừa rồi đại nhân cũng nói, dù cho ngài xảy ra chuyện, triều đình vẫn sẽ phái quan viên tới An ấp xét nhà, hơn nữa số lượng người tới đây tiếp theo chắc chắn sẽ nhiều hơn. Sở Hoan khẽ gật đầu, đúng vậy, cho nên nguyên nhân chúng ngăn cản ta tới An ấp chưa chắc là ngăn cản ta tới xét nhà, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác. Có ẩn tình khác, Sở Hoan sờ lên cằm, hơi trầm ngâm, mới nói. Hiền Viên tướng quân, ta hỏi ngài, nếu như tối nay thích khách đắc thủ ta thật sự chết trên kính giang, tiếp theo các ngài sẽ làm thế nào? Hiền Viên Thắng Tài nhíu mày, trầm mặc một hồi, cuối cùng nói. Mà tướng chỉ có thể trở lại kinh thành thỉnh tội với thánh thượng. Đúng vậy, trở về một vòng, chắc chắn tốn không ít thời gian. Sở Hoan như có suy nghĩ, chậm rãi nói. Cho dù thánh thượng lại phái người tới An ấp một lần nữa, cũng không phải một hai ngày có thể làm được, đợi đến lúc khâm sai tiếp theo tới An ấp chỉ sợ là chuyện tháng sau, thêm các nguyên nhân ít nhất kéo dài gần hai tháng. Hiền Viên Thắng Tài gật đầu nói, ít ra triều đình còn phải phái người tra rõ hung thủ hành thích đại nhân. Sở Hoan cười lạnh nói, bởi như vậy, bên An ấp kia có một số người có thêm hai tháng. Hắn cúi đầu tính toán, nói, đợi đến lúc khâm sai tiếp theo thuận lợi tới An ấp cũng đã gần hết năm rồi. Hiền Viên Thắng Tài nhíu mày nói, cho dù có thêm hai tháng, thì có thể thế nào? Hoàng Thiên Dịch hiện giờ bị quan binh vây quanh Hồ Ngọc Tòa, hai tháng sau chỉ sợ Hoàng gia đã sớm không tồn tại. Sở Hoan cười nhạt nói, rốt cuộc có giống suy nghĩ của ta hay không ta vẫn không thể xác định nhưng nếu quả thực như vậy thì hai tháng này đối với họ là rất quan trọng. Hắn dừng một chút, khẽ nói. Hoàng Thiên Dịch đương nhiên là người hiểm nghi lớn nhất nhưng cũng chỉ là hiểm nghi lớn nhất, việc này rốt cuộc có phải hắn làm hay không, chúng ta vẫn không thể kết luận. Hắn chậm rãi đi tới bên trướng, chắp hai tay sau lưng nhìn ra bên ngoài, lúc này mưa đã dần dần tạnh. Hiện giờ tình hình An ấp rốt cuộc thế nào ta quả thực muốn làm cho rõ ràng. Hiền Viên Thắng Tài đi tới bên cạnh Sở Hoan, nhẹ y gom hỏi. Vậy ý của đại nhân là, Hiền Viên tướng quân, ngài lập tức tìm một huynh đệ thân hình tương tự ta. Sở Hoan kéo cánh tay Hiền Viên Thắng Tài tiến vào trong lều thấp giọng nói. Chu huyện lệnh đã từng nói, đợi một lát có xe ngựa đến lúc đó để vị huynh đệ kia thay ta trèo lên xe ngựa, sau này hết thảy mọi chuyện cần Hiền Viên tướng quân khổ cực nhiều. Hiền Viên Thắng Tài chưa kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi. Đại nhân muốn làm gì? Tối nay chúng ta sẽ chia. gocchuyenaudio.com, binh hai đường, Sở Hoan cười lạnh nói. Tình hình An ấp mây mù dày đặc ta muốn để Hiền Viên tướng quân ở ngoài sáng, ta theo chỗ tối, chia binh hai đường tiến vào An ấp. Hiền Viên Thắng Tài khẽ giật mình, nhưng vẫn thấp giọng. Đại nhân muốn mang theo bao nhiêu nhân mã? Bên ta bí mật tiến vào, đi tới An ấp điều tra một chút thế cục hiện giờ của An ấp. Sở Hoan khẽ nói, ta chỉ lo lắng nếu như chúng ta cùng tiến vào An ấp, sẽ lập tức ở dưới sự giám thị của người An ấp, đến lúc đó cho dù chúng ta muốn hiểu rõ một số tình hình, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn dừng một chút mới nói, ta mang theo Tôn Tử Không cũng với hai gã hộ vệ của mình, tất cả cận vệ quân vẫn do Hiền Viên tướng quân dẫn đầu tiến thẳng tới An ấp. Hiền Viên Thắng Tài không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt. Đại nhân, việc này mà tướng không thể đáp ứng. Thánh thượng lệnh ta đi theo bên người đại nhân, là dốc toàn lực cam đoan an toàn của đại nhân. Tối nay đại nhân gặp chuyện mà tướng đã cảm thấy rất hổ thẹn, nào có thể để đại nhân mạo hiểm. Đại nhân chỉ mang theo ba gã tùy tùng, tình hình An ấp bên kia lại hoàn toàn không biết gì cả, mạo hiểm như thế, mà tướng không thể tuân lệnh. Sở Hoan lắc đầu thở dài. Hiền Viên tướng quân, tình hình An ấp có lẽ còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ cuối cùng không nói tin tức thần y vệ toàn quân bị diệt cho Hiền Viên Thắng Tài, chỉ nói. Hiền Viên tướng quân, thánh thượng đã phái chúng ta tới An ấp xử lý chuyện này, chúng ta đương nhiên phải tận tâm làm việc dốc toàn lực hoàn thành ý chỉ của thánh thượng. ta và ngài hoàn toàn không biết gì đối với tình hình an ấp, câu cửa miệng nói hay tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có đi qua nhìn trộm một chút mới có thể hiểu được tình hình an ấp, mới có thể hoàn thành ý chỉ của thánh thượng tại an ấp. Hiên Viên Thắng Tài cao mày nói, đại nhân nói rất đúng, chỉ là không thể xác minh một số tình hình thì giống như người mù sờ voi. Thần sắc Sở Hoan trở nên nghiêm nghị. Chuyến đi an ấp này của chúng ta chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, lại còn phải cân nhắc tới 200 huynh đệ. Hắn vươn tay vỗ vỗ bả vai Hiên Viên Thắng Tài. Hiên Viên tướng quân, việc này cứ làm như thế, lát sau ngài nói ta gặp mưa, bị phong hàn, rời khỏi nơi này, liền để huynh đệ giả trang thành ta ẩn trong xe, cố gắng đừng để người khác biết được ta đã rời khỏi đội ngũ. Hiên Viên Thắng Tài do dự một chút, dường như đưa ra quyết định gì đó, nói. Đại nhân, ngài là khâm sai, chuyện liên quan tới đại cục, việc này vẫn quá mức mạo hiểm. Như vậy đi, đại nhân dẫn mọi người xuất phát theo đường sáng, mà tướng dẫn mấy người. Gã còn chưa nói dứt lời, Sở Hoan đã lắc đầu. Hiên Viên tướng quân thống binh có lối, Sở Hoan ta không bằng Hiên Viên tướng quân. Việc này cứ quyết định như vậy, đừng nói thêm nữa. Hắn lại nói, Hiên Viên tướng quân đi gọi Tôn Tử không tới, ta có việc phân phó hắn. Hiên Viên Thắng Tài thấy Sở Hoan đã quyết, biết không cách nào khuyên bảo, đành bất đắc dĩ rời đi. Sau một lát Tôn Tử Không liền tới nơi, Sở Hoan thấp giọng phân phó Tôn Tử Không tìm hai gã lạc đà khách tới, để ba người họ thay đổi thường phục, sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi trú quân, đi tới bờ sông năm dặm về hướng Bắc. Tôn Tử Không không biết Sở Hoan muốn làm gì, nhưng đã phân phó như vậy, chỉ có thể làm theo. Tôn Tử Không rời đi một lát, Chu huyện lệnh đã vội vã tới, vui vẻ nói. Góc truyện audio.com Khâm sai đại nhân, đã chuẩn bị xong rồi, may mắn triệu chủ bạc của chúng ta thích vẽ tranh, hắn cũng hiểu rõ đại khái địa hình đoạn đường này. Hai tay y trình lên một bức địa đồ phác thảo. Đây là bức họa triệu chủ bạc vẽ, tuyến đường đại khái đã ghi rõ, thành trấn ven đường còn núi non sông ngòi lớn một chút cũng cho thấy đại khái, chưa hẳn hết sức chính xác, nhưng có một cái nhìn đại khái. Sở Hoan cười nói, Chu huyện lệnh, chuyện này ngươi xử lý rất tốt, xem ra dưới tay ngươi coi như nhân tài đông đúc. Chu huyện lệnh vội vàng cười đáp. Không dám không dám, Sở Hoan nói, thân thể bổn quan không khỏe, có thể mắc mưa, phải chăng xe ngựa mà ngươi nói sẽ lập tức tới đây? Đã đến rồi, Chu huyện lệnh vội đáp, đại nhân muốn dùng xe ngựa, hạ quan liền sai họ chạy tới. Sở Hoan khoát tay nói, sau nửa canh giờ, ngươi hay để xe ngựa tới trước lều của ta, bổn quan muốn nghỉ ngơi một lát, ngươi lui xuống trước đi. Lúc này Chu huyện lệnh mới lui ra, Hiên Viên Thắng Tài dẫn theo một tên binh sĩ, thấp giọng hỏi Sở Hoan. Đại nhân, thân hình của hắn đại khái tương tự như ngài, ngài xem hắn có được hay không? Sở Hoan dò xét một phen, gật đầu cười nói. Có thể, hắn lấy y phục của mình ra cho binh sĩ mặc vào, sau khi mặc vào quả thực có vài phần giống Sở Hoan. Sở Hoan lại một mình dặn dò Hiên Viên Thắng Tài một phen, bản thân mình lại thay một bộ quần áo bình thường, dùng bao da bọc huyết ẩm đao của mình lại, chỉ vì che tai mắt người, lôi hỏa kỳ lân của mình đương nhiên không thể đồng hành. Đợi đến lúc an bài thỏa đáng, lúc này hắn mới từ biệt Hiên Viên Thắng Tài, trong bóng đêm lặng yên không tiếng động dắt một con ngựa rời khỏi nơi trú quân. Hắn hành động rất kín đáo, lúc rời khỏi quân doanh cũng không ai nhìn thấy, sau khi rời nơi trú quân, Sở Hoan vẫn cẩn thận đề phòng, cưỡi ngựa dọc theo bờ sông tiến về phía bắc, lập tức nhìn thấy Tôn Tử Không và hai gã lạc đà khách chờ tại bờ sông. Hai gã lạc đà khách này một người gọi Mã Chính, một người gọi Liễu Tùy Phong, hôm nay đều đi theo Sở Hoan, làm hộ vệ của Sở Hoan, cũng là vì kiếm tiền đồ. Tôn Tử Không thấy Sở Hoan đi tới, vội chào đón, hỏi. Sư phó, bây giờ chúng ta đi đâu? Sở Hoan cũng không nhiều lời, chỉ để ba người lên ngựa. Lúc trước hắn ở trong lều đã cẩn thận xem địa đồ, trong lòng đã có tính toán, lập tức dẫn ba người Tôn Tử Không dọc thuê bờ sông, xuất phát tới an ấp theo đường bộ. Trong lòng Sở Hoan còn nghĩ tới quái đao nhân hành thích mình, suy nghĩ không lâu trước thần y vệ toàn quân bị diệt tại an ấp, việc này có liên quan tới đám thích khách của quái đao nhân hay không? Rốt cuộc lai lịch đám người này thế nào? Quả thực là Hoàng Thiên Dịch phái người tới hành thích, nếu như không phải Hoàng Thiên Dịch sẽ là người phương nào? Mục đích hành thích mình của họ là xuất phát từ cừu hận hay là có duyên cơ khác? Hoặc là đúng như mình phỏng đoán, chỉ muốn kéo dài hành trình tới an ấp của khâm sai triều đình, lấy thêm thời gian có âm mưu khác? Sở Hoan biết rõ bí mật này mình có thể còn sống trở về từ an ấp có lẽ sẽ được cởi bỏ, nếu không rất có thể mình sẽ táng thân tại an ấp tràn đầy thị phi này. Chẳng qua trong lòng Sở Hoan có một cảm giác, tuy rằng quái đao nhân này hành thích không thành, dẫn người rút đi, nhưng hắn tin tưởng đây cũng không phải lần giao phong cuối cùng, cho dù đối phương là người phương nào phái tới, có lẽ sau này sẽ còn giao phong lần nữa. Bốn người Sở Hoan ngựa không dừng vó tiến. gocchuyenaudio.com, thẳng hướng Bắc. Tuy trong lòng Sở Hoan biết đại khái con đường tới phủ Thái Nguyên, nhưng hắn cũng không lựa chọn đi theo đường lớn, trái lại tìm đường nhỏ vắng vẻ không người mà đi, đi đường như vậy, đường xá sẽ dài hơn không ít. Trong lòng ba người tôn tử không tràn đầy nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều. Qua hai ngày, từ ngày rời khỏi nơi trú quân vẫn chưa ngừng nghỉ, đêm thứ hai đi qua một thôn trang nhỏ, ở nhờ một đêm tại nhà nông, trời chưa sáng ngày tiếp theo liền lên đường. Ngày hôm đó lại đi một ngày, tới lúc trời tối, tôn tử không đã cực kỳ mệt mỏi, liên tục đi đường, hơn nữa đi đường hoang vắng khó đi quả thực khiến người ta dễ dàng mệt mỏi, ngay cả hai gã lạc đà khách có thể chịu khổ, đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau khi sắc trời tối mờ, bốn người vẫn tiến về phía trước trên một con đường vắng vẻ, Sở Hoan cũng nhìn ra ba người mệt mỏi, cách phủ Thái Nguyên mấy ngày đường, đi đường mệt mỏi như thế đương nhiên không tốt, hắn muốn xem một chút phải chăng có thể gặp thôn trang tá túc. Đã qua gần nửa canh giờ thôn trang không nhìn thấy, lại thấy bên đường phía trước một ngọn đèn xa xa sáng lên, lúc tới gần, liền thấy một chiếc đèn lồng treo trên cây gậy trúc dài, bên ngoài đèn lồng viết chữ to màu đen, là bốn chữ khách sạn Đoạn Trường, gió đêm thổi nhẹ, đèn lồng đỏ kia lung lay trong gió, xung quanh quạnh quẽ có vẻ cực kỳ thê lương. Cách chương.